Có tiền cũng đâu cần tốn kém như vậy, lần sau phải nhớ nhắc nhở nó mới được. Dư lão đầu cũng không vào sâu, chỉ gật đầu với Dư Hàng chào ông, cầm xẻng lên bắt đầu xúc bùn. Thời này không có bê tông, dính gạch đều là dùng đất sét có tinh dính khá cao, trộn lẫn rơm rạ đã băm nát, xây thành nhà cũng rất vững chắc. Dư lão đầu tự biết mình nợ người con thứ hai, từ ngày đầu tiên Dư Hải xây nhà đã đến giúp đỡ rồi. Hơn nữa từ đó đến giờ cũng không ăn cơm ở đây, có vẻ làm như vậy mới bớt được sự áy náy trong lòng ông. Dư Hải ăn xong cơm trưa cũng ra ngoài giúp đỡ mọi người, vừa ra đã thấy Dư lão đầu đội nắng làm việc. Dư Hải vội đội nón lá trên đầu mình lên đầu người cha già, nói. Cha, sao cha đến sớm thế? Bây giờ mặt trời nóng rát, chờ buổi chiều muộn thời tiết mát mẻ hơn rồi làm cũng không muộn mà. Mùa hè mà, nói trời mưa, có khi một lát nữa sẽ mưa luôn đó. Nhân lúc trời đẹp thì tranh thủ xây nhà thôi. Hai gian nhà cũ ở bên cạnh không muốn xây xong trước khi vụ thu hoạch đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời cũng không đợi người, ta là ngư dân đã quen phơi nắng, chút nắng này tính là gì đâu. Dư lão đầu lau mồ hôi, tiếp tục làm việc hăng say. Những người khác thấy vậy, tất nhiên cảm thấy ngại vì đã nghỉ ngơi. Liễu Phái leo lên giàn giáo làm từ cây trúc vừa phết bùn lên gạch vừa nói. Dư thúc, thúc đừng lo lắng. Hôm nay bọn ta về nhà muộn một chút, tường nhà sẽ xây xong hết thôi. Ngày mai làm xà nhà chắc là không thành vấn đề. Dư lão đầu nhổ một bãi nước miếng vào lòng bàn tay, không ngừng cầm xẻng xúc bùn vào trong giò trúc, gật đầu nói. Ừ, tranh thủ ngày mai làm xà nhà. Lão nhị, làm xà nhà là chuyện quan trọng, pháo đã. Cách chương.